Chiến thần Hào Môn, chương 1602. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đi thôi, trở về làm ra một bước chuẩn bị. Có thể Lâm Vũ thật không quản, Giang Ninh nói biết dù cho nàng cảm thấy không quá có thể, nhưng giống nhau sẽ chọn tin tưởng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bởi vì đó là nam nhân của chính mình, chỉ cần là Giang Ninh nói, hắn sẽ tin. Mà giờ khắc này, võ quán trong phòng trà, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lý Phi Đao tức giận bất bình, hắn cảm thấy Giang Ninh xem nhẹ hắn. Cứ như vậy rác rưởi, ngươi để cho ta đứng ra. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Năm đó ngươi thiếu nhân tình của ta. Được rồi, cái nhân tình kia đã còn rớt, nhưng lần này đâu, Giang Ninh, đây đối với ta tôi nói, là một loại nhục nhã, ngươi biết không? Lý Phi Đao hận không thể ném ra hai thanh phi đao đâm chết Giang Ninh quên đi, dĩ nhiên để cho mình đi giáo huấn loại cấp bậc này rác rưởi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn sát thủ vua không muốn mặt mũi sao? Ở Đông Hải, ngươi ăn của ta uống ta, ở của ta, những thứ này tính thế nào? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giang Ninh ngồi xếp bằng tại nơi, chậm rãi khoan thai ngâm trà, đầu cũng không có đánh. Hiện tại, ngươi là muốn cùng ta tính một lần sao? Lý Phi Đao hầu kết khẽ động lập tức đứng thẳng người có chút kiêng kỵ nhìn Giang Ninh liếc mắt chợt liền vội vàng lắc đầu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Người cái này nói xong chuyện này, giúp ngươi một chuyện nhỏ, lại coi là cái gì, đại gia bằng hữu một hồi, ta ở Đông Hải ngây ngô, lúc đó chẳng phải muốn thừa cơ hội này nhiều họp gặp đàm luận nhân tình vậy thật có chút khách khí. Hắn hiểu rất rõ Giang Ninh rồi, Giang Ninh giá cả cùng người khác hoàn toàn bất đồng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Người khác coi như là giá trên trời, na Giang Ninh giá cả tuyệt đối có thể muốn chết. Giang Ninh nếu như làm thương nhân, tuyệt đối là gian thương hắc thương, bắt được bất kỳ một cái nào cơ hội cũng phải lớn hơn kiếm một khoản, vừa mới thằng ngốc kia, liền vì vào võ quán bị đánh, cũng còn nộp 30 triệu tài trợ phí a, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bọn họ còn có thể trở lại. Giang Ninh cho Lý Phi Đao rót một chén trà, Đông Hàn bên kia Hắc Long hội, nhưng là có mấy người cao thủ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nghe được Hắc Long hội ba chữ này, Lý Phi Đao nhãn thần lạnh lẽo. Người của Hắc Long hội phía sau, chính là Lý Thị, ngươi nên đã sớm biết. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lý Phi Đao đương nhiên biết tổ chức sát thủ hệ thống tình báo cường đại đến rất nhất là đối với trên quốc tế một ít thế lực điều tra, so với một ít quốc gia tổ chức còn muốn cặn kẽ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái này Hắc Long hội thật không đơn giản, xem như là Đông Hàn đệ nhất thế lực dưới đất có Lý thì cái này đại tài đoàn ở sau lưng chống đỡ, năm gần đây còn có hướng ra phía ngoài khuếch trương xu thế, người để mắt tới bọn họ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lý Phi Đao nhìn Giang Ninh trong tay trà, đột nhiên không dám uống rồi. Giang Ninh muốn làm cái gì, hắn không biết cũng không còn hứng thú biết, hắn chỉ biết là Giang Ninh đến mức tuyệt đối sẽ không thái bình. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng cái này Hắc Long hội thực sự thật không đơn giản, cao trung rất nhiều không nói, hơn nữa phong cách hành sự bá đạo hung tàn, coi như là hắn sát thủ tổ chức cũng là nước giếng không phạm nước sông. Là bọn hắn để mắt tới ta. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giang Ninh thản nhiên nói, na vài tờ quyền phổ, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lý Phi Đao ngay lập tức sẽ phản ứng kịp, bọn họ muốn quyền phổ làm cái gì, những thứ này cây gậy lớn, có mấy người là thật hiểu võ đạo, bọn họ muốn quyền phổ có ích lợi gì. Giang Ninh ngẩng đầu, nhìn Lý Phi Đao liếc mắt không nói gì. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ai cũng có thể muốn quyền phổ cũng đều có thể đối với quyền phổ sau lưng bí mật cảm thấy hứng thú. Cái này không chỉ là lánh đời thế gia quyền lợi, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng càng là nhiều người để mắt tới quyền phổ, lại càng ý nghĩa quyền này phổ sau lưng bí mật tuyệt đối không đơn giản, thậm chí khả năng, xa xa ngoài dự liệu của mình. Sư phụ của mình Hà Đạo Nhân, tình nguyện chết cũng phải đi đào móc cũng đủ để chứng minh điểm này, Giang Ninh là nhất định phải đem quyền phổ bí mật biết rõ ràng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Càng không cần phải nói, Phương gia vị kia nhị trưởng lão trốn, tiềm tàng ở trong biển người mênh mông, cái này uy hiếp to lớn muốn tiêu trừ, liền cần dụng quyền phổ tới bố cục. Cách chương.